Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 90, liền nhớ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bình thường không ngăn cô làm công, cũng không chủ động nói cho cô tiền. Anh rất tôn trọng cô, biết cô hay giả vờ mạnh mẽ, liền lòng tự ái của cô cũng bảo vệ. Có thể, nghe nói cô muốn mời em trai ăn cơm, sợ cô lúng túng, cho nên trước khi đi cho thả chút tiền cho cô. Đối mặt cái hành động ấm áp này, Diệp Phồn Tinh hốc mắt có chút đỏ lên. Phó Cảnh Ngộ làm việc chưa bao giờ cùng với cô thương lượng. Có thể cô phát hiện, anh chung quy là có thể dễ dàng bảo vệ cô. Anh cùng với cô trước đây quen biết tất cả mọi người đều không quá giống nhau. Diệp Phồn Tinh đem Diệp Tử Thần cùng Diệp Mẫu đưa lên tàu điện, mới về đến Phó gia. Phó Cảnh Ngộ gặp bác sĩ đã trở về tới rồi, đang ngồi ở bên cạnh bàn nhìn máy vi tính xách tay, trên bàn bày cà phê. Cô liền bao điều không nói gì, đi tới, từ phía sau ôm anh, cằm đặt trên vai anh. Phó Cảnh Ngộ sửng sốt một chút, có thể cảm giác được cô giống như con mèo con một dạng nằm ở trên vai mình. Anh nghiêm túc nhìn chằm chằm máy vi tính, ngữ khí thanh đạm. Đừng quấy rầy anh đang làm việc đây, cứ muốn. Diệp Phồn Tinh ôm lấy tay anh, cũng chưa bở ra, nằm ở trên vai anh. Phó Cảnh Ngộ ngừng lại, cô bình thường cũng không như vậy, đây là chịu ủy khuất. Anh trầm giọng hỏi, ai khi dễ em trai em, không có. Trong lòng Diệp Phồn Tinh ấm áp, trên đường trở về, cô nhìn thấy bên ngoài tàu điện đan sen lập thể thành phố, đầy đầu đều là nhà của anh. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, trong thế giới của cô, sẽ gặp được một người như Phó Cảnh Ngộ. Anh tốt đẹp đến giống như bầu trời minh nguyệt, nhưng lại gần trong gang tấc. Cô dựa vào vai của Phó Cảnh Ngộ, áo sơ mi rất mịn. Làm cho trong lòng của cô rất an bình. Liền là nhớ anh rồi. Cho dù trong lòng của Phó Cảnh Ngộ cứng rắn giống như sắt, giờ phút này nghe được Diệp Phồn Tinh nói những lời này, cũng mềm nhũn ra. Anh nói, cho em ôm 5 phút. Thời điểm anh chăm chỉ làm việc không thích bị người khác quấy rầy, 5 phút đã là cực hạn rồi. Diệp Phồn Tinh nhịn không được bật cười. Cô ngẩng đầu lên, nhìn lấy gò má của anh. Nét mặt của anh rất nghiêm túc, nhưng cô lại cảm thấy rất ngọt tốt ấm áp. Em ngày hôm nay gặp mẹ, cùng với bà ấy hẹn cuối thứ bảy cùng nhau ăn cơm, có thể không? Phó Cảnh Ngộ nói. Có thể, thứ bảy mọi người đều rảnh. Anh ngẩng đầu, bắt được một cái tay của Diệp Phồn Tinh. Mẹ em không có làm khó em đi. Không có, Diệp Phồn Tinh nói, bà là mẹ em, bà ấy còn có thể làm được em. Cũng không thể nói chuyện trong nhà ra cho đại thúc đến giúp cô đi. Mặc dù nghe cô nói như vậy, Phó Cảnh Ngộ vẫn có chút không yên tâm. Diệp Phồn Tinh cũng không phải là không hiểu chuyện, biết anh hiện tại đang bề bộn. Em đi tắm trước, không quấy rầy anh làm việc. Bên ngoài quá nóng, ra một thân đổ mồ hôi. Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy bóng lưng Diệp Phồn Tinh lên lầu. Cô không có đi thang máy, trực tiếp từ cầu thang bộ đi lên. Diệp Phồn Tinh tắm xong, thời điểm xuống, Phó Cảnh Ngộ đã kết thúc công việc. Đang ngồi ở trong phòng khách cùng Phó Linh Lung nói chuyện phiếm. Phó Linh Lung nói, tối hôm qua Cố Vũ Trạch trở lại, chị nói với nó, để cho nó không cùng Triệu Gia Kỳ qua lại. Nó khăng khăng không nghe, em nói nó làm sao lại cố chấp như vậy. Rõ ràng lúc trước chị nói cái gì nó đều sẽ nghe. Phó Cảnh Ngộ rất là lãnh đạm bình tĩnh, nó đã không phải là trẻ nhỏ nữa rồi, sẽ có ý nghĩ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là... Nếu là nó cùng với Triệu Gia Kỳ ở chung một chỗ, sau đó khó tránh khỏi sẽ gặp phải, chị sợ trong lòng Tinh Tinh sẽ có ý chút không thoải mái. Phó Linh Lung than thở, em nói bảo chị là không phải cố ý cùng Tinh Tinh đối nghịch, nó lúc trước không như vậy, nó làm sao lại không thích Tinh Tinh như vậy, Phó Linh Lung nói làm cho Phó Cảnh Ngộ dừng một chút. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh đang đứng trên thang lầu. Cô tắm xong, mặc cái t-shirt rộng thùng thình. Tóc còn ướt, thấy vậy, Phó Cảnh Ngộ thói quen mà nhíu mày một cái. Làm sao không đem tóc sấy khô, cách trương.